Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 24, Trâm Hoa Đại Hội Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, vạn người chú ý, Trâm Hoa Đại Hội rốt cuộc chính thức kéo màn. Tục truyền, Trâm Hoa Đại Hội nguyên bản vốn là Thiếu Dương Phái Thất Phong tự ra tỉ thí. Ngàn năm trước Thiếu Dương Phái vẫn chưa giống như hôm nay Thất Phong như một nhà, mà là đều tự phân chia địa bàn, hình dạng như tán xa. Thiểu Dương truyền đến Bí Dương trưởng môn 500 năm trước. Rốt cục Thất Phong đồng khí liên chi, hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài, Nam Sơn Hiên Viên Phái. Lúc đó Hiên Viên Phái thế lực như mặt trời ban trưa, lấy Nam Sơn làm trung tâm, mở rộng tứ phía, nuốt sống tất cả lớn nhỏ mấy chục môn phái tu tiên. Mà bọn chúng không thể ngăn cản tình thế rốt cuộc ở trước cửa Thiểu Dương bị tổn thất nặng nề. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, tự thân tràn đầy nguy cơ, Thiểu Dương nội đấu không ngừng, ở thời khắc mấu chốt có thể đoàn kết nhất trí, phòng thủ kiên cố, Hiên Viên Phái tự nhiên là không thể đạt được ước muốn. Thiểu Dương cũng tổn thất nặng nề, hai bên đều là nguyên khí đại thương, cũng bắt đầu từ đó, Hiên Viên cùng Thiểu Dương tiếp tục mâu thuẫn như vậy, thẳng đến hôm nay cũng chưa từng tiêu tan. Hai bên lâm vào giai đoạn lãnh chiến. Bí Dương trưởng môn hùng tài vĩ lược, vì khôi phục uy danh trước kia của Thiểu Dương, tiên cáo thiên hạ, từ nay về sau Thiểu Dương Thất Phong chi tranh không hề bế quan. Mời người tu tiên trong thiên hạ đến khiêu chiến. Người thắng có thể đề xuất một yêu cầu nằm trong phạm vi cho phép của Thiểu Dương. Hắn còn mời mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Điểm Tình Cốc đến bình phán luận võ thắng bại. Dần dần, Thất Phong luận võ thanh danh truyền ra ngoài. Người người nghe thế đều hưng chí bừng bừng đến khiêu chiến. Năm năm luận võ một lần, Thiểu Dương Thủy Trung thắng nhiều bại ít, mà Thất Phong tỉ thí cũng trở thành thời cơ cho rất nhiều đại phái trong thiên hạ giao lưu luận võ. Thiểu Dương từ đó trọng trấn uy danh, trên dưới đoàn kết nhất trí, Thất Phong hợp nhất, không còn tranh chấp. Mà luận võ ban đầu được đổi tên thành Trâm Hoa Đại Hội, biến hóa thành ngày nay đệ tử trẻ tuổi tinh anh của ngũ đại phái tỉ thí. Người thắng có thể cài một đóa mẫu đơn ở trước ngực. Hiên Viên Phái từ lần đó tấn công Thiểu Dương thất bại, về sau không gượng dậy nổi, rốt cuộc không còn khuếch trương lãnh thổ thế lực. Đến nay Trâm Hoa Đại Hội đã tổ chức qua hơn 100 lần, người thắng các phái đều có. Hơn nữa hai năm gần đây phát triển nhanh chóng, Phù Ngọc Đảo cùng Ly Trạch Cung đều đứng đầu. Đại hội lần trước người thắng xuất phát từ Phù Ngọc Đảo, cho nên lần này đệ tử Phù Ngọc Đảo có thể miễn tỉ thí ở vòng đầu, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Lúc này Thiểu Dương đỉnh núi diễn võ trường đã sửa sang lại sạch sẽ. Bảy lôi đài khổng lồ chung quanh đều treo đầy đủ loại tơ lụa, theo gió bay phấp phới. Thật là đồ sộ. Trưởng môn nhân ngũ đại phái chia nhau ngồi ở ghế thái sư bên ngoài, thường thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Người khác thì còn được, chỉ có trưởng môn nhân Hiên Viên Phái không rên lấy một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời ai cũng không nhìn. Chử Lỗi biết đức hạnh từ trước đến giờ của bọn họ, cũng không phản ứng gì, chỉ cùng trưởng môn ba phái khác mỉm cười nói chuyện với nhau. Chỗ trống vòng tròn phía dưới lôi đài đứng đầy đệ tử trẻ tuổi tham gia đại hội lần này. Các phái coi như bình thường, chỉ có Ly Trạch Cung, thuần một sắc thanh bào mặt nạ, hấp dẫn rất nhiều đệ tử thiếu niên chưa trải việc đời đều ngóng nhìn. Lại ngoài chỗ trống một vòng nữa, đó là chỗ các đệ tử và ngoại nhân theo dõi cuộc chiến. Bởi vì Thiếu Dương phái đệ tử chữ lót mẫn còn chưa đến tuổi dự thi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể làm người xem cuộc chiến, cùng các đệ tử các phái khác cố gắng vươn cổ nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười nói: "Này, mau nhìn nữ tử mặc váy hồng phấn kia đi, là Điểm Tình Cốc a, hiếm có. Điểm Tình Cốc cũng cho ra mỹ nhân a, hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi chỉ biết nhìn nữ nhân nào xinh đẹp thôi. Ngươi còn không phải đang nhìn a, ngươi không nhìn mỹ nhân, ngươi là nhìn mỹ nam. Đi chết đi, cẩn thận để cho trưởng môn nghe thấy cắt lưỡi ngươi đó." Chấm chấm chấm, Toàn cơ nghe phía sau rất nhiều người đều đang thảo luận đến tột cùng nữ nhân nào xinh đẹp nhất, nam nhân nào tuấn tú nhất, không khỏi ngẩng đầu hỏi Đỗ Mẫn Hành. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy ai đẹp nha? Đỗ Mẫn Hành cười khổ một tiếng. Ngươi đừng bắt chước những kẻ nhàm chán này. Người tu tiên chúng ta, dung mạo xếp hạng kém nhất. Ngươi chi bằng hỏi ta cảm thấy ai lợi hại nhất đi. Vậy đại sư huynh cảm thấy ai lợi hại nhất? Trung Mẫn Ngôn thính tai. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức sáp vô giúp vui. Đỗ Mẫn Hành trầm ngâm một hồi, nhịn không được nhìn về phía nội tràng một đỏ một trắng hai thân ảnh. Lại nói, lần trước Phiêu Phiêu cùng Ngọc Chữ Phù Ngọc Đảo, công phu song kiếm hợp bích thật là kinh người. Chẳng qua lúc ấy tuổi còn nhỏ, khí lực không đủ, cho nên bị bại bởi đồng môn sư huynh. Ta cảm thấy lần này hai người bọn họ hy vọng thắng lợi rất lớn. Đâu đâu, cái gì Phiêu Phiêu Ngọc Chữ? Ta cũng muốn xem. Linh Lung trong tay ôm một đống lớn đồ ăn vặt, liều mạng chui vào, vừa vặn nghe thấy lời nói của Đỗ Mẫn Hành. Nàng lập tức nổi lên hứng thú. Trung Mẫn Ngôn một phen từ trong tay nàng đoạt một bao ngũ hương thịt bò. Một mặt cười né tránh Linh Lung khoa chân múa tay. Một mặt nói, này, chính trong hàng đệ tử Phù Ngọc Đảo bắt mắt nhất là hai người đó. Một đỏ một trắng, nam tuấn nữ tú. Hai người bọn họ song kiếm hợp bích, thật lợi hại lại đẹp mắt. Chẳng qua hôm nay vòng đầu không có người của Phù Ngọc Đảo, phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy bọn họ nha. Linh Lung trống lên lan can, hí mắt nhìn thật lâu, cuối cùng rầu môi, cũng không có cái gì đẹp. Muốn nói đẹp nha, ai so ra cũng kém cái vị phu nhân Phù Ngọc Đảo kia. Toàn cơ ngạc nhiên nói, cái gì phu nhân? Trung Mẫn Ngôn đưa cho nàng một bao đậu tằm, lại nói, năm ấy kêu ngươi cùng đi Phù Ngọc Đảo du ngoạn, ngươi lười biếng không chịu đi. Đương nhiên không biết, phu nhân chính là Đông Phương phu nhân, thê tử Đông Phương đảo chủ. Bất quá nàng ta tên gọi là gì, ở đâu tới, không có ai biết, bất quá vẻ đẹp của nàng thật sự là mỹ quan trong thiên hạ. Sau khi quay về ta cùng Linh Lung vẫn còn nhớ mãi không quên đó. Đông Phương đảo chủ có mỹ nữ như vậy làm vợ, thực sự là phúc khí. Toàn cơ nghe hắn nói tốt như vậy, nhịn không được bắt đầu hướng tới, cũng bắt chước Linh Lung trống lên lan can, dướn cổ lên xem, một mặt lại hỏi, vậy đại hội lần này đảo chủ phu nhân cũng tới sao? Ở đâu? Trung Mẫn Ngôn chỉ về nơi các trưởng môn nhân đang ngồi, ngay bên cạnh Đông Phương đảo chủ. A, nàng lần này trên mặt có che lụa. Cũng đúng, mỹ nữ như nàng, nếu không che mặt, là muốn tạo thành khủng hoảng a. Toàn cơ dõi mắt nhìn qua, quả nhiên thấy ngồi bên cạnh Đông Phương Thanh Kỳ là một nữ tử yểu điệu mặt che lụa trắng. Nàng mặc ngoại sam màu thiển tử, váy dài chấm đất, một mái tóc đen như lụa rũ trên vai. Cũng không thấy nàng lộ ra mặt hoặc là làm động tác gì. Nhưng chỉ vừa thấy như vậy thôi đã không rời được ánh mắt. Trong lòng ngứa ngáy, chỉ ước gì nhìn nàng nhiều hơn nữa. Linh Lung nói nhỏ vào tai nàng, nhìn đến ngây ngốc rồi. Ai, chỉ mang xa ngươi liền nhìn đến ngây người. Cũng không uổng lần trước ta cùng Tiểu Lục Tử trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa lúc đang dùng cơm đem bát đĩa nhà người nhà đập nát. Toàn cơ lúc này chỉ mong có một trận gió thổi xa che trước mặt nàng, nhìn xem rốt cuộc là bộ dáng gì. Đang nhìn đến ngẩn người, chợt thấy bên trong nội tràng một người bước ra, áo bào trắng trường ngõa, vai rộng eo nhỏ, là một nam tử trẻ tuổi. Hắn đi đến chỗ ngồi của các trưởng môn nhân, chắp tay nói hai câu gì đó, xoay người đang muốn đi. Đông Phương phu nhân kia bỗng nhiên lại vẫy tay với hắn, làm như muốn hắn đi qua. Người nọ tựa hồ do dự một chút, lại không thể chống lại nàng vẫn cứ vẫy tay. Rốt cuộc vẫn phải đi qua đứng bên cạnh nàng, không nhúc nhích. Người kia là ai? Toàn cơ thấy mệt, quay đầu đút một hạt đậu ngũ hương vào miệng cắn rôm rốp. Cùng Linh Lung kề tai nói nhỏ, là Phù Ngọc Đảo đại quản sự. Lần trước đi lên đảo có gặp qua hắn, bộ dạng cũng không tệ lắm a, chỉ là trên mặt có vết sẹo, có chút dọa người. hắn không phải đệ tử Phù Ngọc Đảo, không biết võ công, bình thường thay Phù Ngọc Đảo xử lý sinh hoạt hàng ngày. Nghe nói rất giỏi giang đó. Linh Lung nói đến cao hứng, rõ ràng đem tin tức nho nhỏ mình từ các nơi nghe được về. Giang hồ danh nhân, đều tuôn ra, thấy người kia chứ, mặc hắc y viền trắng đó. Người kia là đệ tử Điểm Tình Cốc. Trầm Hoa Đại Hội lần trước đánh không lại Phiêu Phiêu cùng Ngọc Chữ. Khóc lóc nức nở ngay tại chỗ đó nha. À, còn có người kia. Hiên Viên Phái Vô Liêm Sỉ. Lần trước luận võ đánh không lại chúng ta. Liền phóng ám khí. Kết quả bị phụ thân bắt được tại trận. Hắn cãi lại kịch liệt a, không nghĩ tới năm nay còn có thể đến dự thi. Hiên Viên Phái quả nhiên không có kẻ nào tốt hết. Linh Lung hung tợn, nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời, lại nghe bốn phía diễn võ trường tiếng trống vang như sấm. Giống như có trăm ngàn đợt thủy triều đập vào mặt, từng lớp sóng, cơ hồ muốn đem nhân tâm từ trong lồng ngực vọt ra ngoài. Tình cảm quần chúng lập tức trào dâng, bởi vì mọi người đều biết, Trầm Hoa Đại Hội chính thức bắt đầu. Cách chương.